Tần Vô Song khẽ cười, gật gật đầu, lại nói, tập trung, không cần phân tâm, chuyên chú, giữ vững tâm trí. Tuy rằng Tần Vô Song không biết trận pháp ngưng tụ linh lực này cụ thể như thế nào, nhưng hắn căn cứ theo kinh nghiệm đối với loại xâm nhập linh lực này, duy trì ý chí, không để tạp niệm quấy nhiễu, phải làm tốt việc bảo vệ tâm trí bản thân trước. Càng phân tâm, lực chú ý càng phân tán, lại càng dễ bị công kích. Trận pháp ngưng tụ linh lực nhanh chóng mở ra. 600 gã đệ tử ở đây nhất thời có thể cảm giác được một luồng lực lượng đang từ bốn phương tám hướng đè ép đi tới. Loại cảm giác này thật giống như trên mặt chỗ trũng của mặt đất đột nhiên bị thủy triều phun từ bốn phía mà tới, vây quanh bọn chúng. Loại cảm giác như nước trút xuống đầu mãnh liệt. Sự xung kích của linh lực này khiến cho một bộ phận đệ tử cao cấp có tu vi không cao lập tức trên ngực dâng lên một trận đè nén, vội vàng vận khí đối kháng. Tần Vô Song hoàn toàn không ngờ, nhíu mày xuống, trong ánh mắt khẽ không ngờ là như vậy, vẫn dường như ngồi thiền bình thường, đối với biến hóa của cảnh giới bên ngoài dường như là không hề có để ý tới. Bất luận sấm sét đùng đoàng, mưa đá sấm trước cũng không có cách gì khiến hắn mảy may tới. Đứng thả lỏng, ngồi tập trung, Tần Vô Song giờ phút này tựa như một cái chuông đồng, mưa gió cũng bất động. Dường như thiên địa có đổ nát cùng không có cách nào khiến hắn có thể mở mắt. Gợn sóng của linh lực giống như gợn sóng bình thường vậy. Chỉ là cái gợn sóng này không phải là hướng ra ngoài mà là khuếch trương ở bên trong, hướng vào phía trong mà đè ép, không ngừng hấp thụ. Cảm giác tựa như một cái dây thừng đang lớn lên vô hạn, quấn bện trói chặt từng vòng khủng bố không ngừng cuốn tới. Sự thúc dục của linh lực này tuy rằng công kích không có như sóng to gió lớn, cũng không có cuồng liệt dữ dội giống như cuồng phong bão táp, nhưng luôn luôn kéo ra thật dài, liên tục cuốn tiến lên phía trước. Như vậy từng giọt không ngừng tích lũy, giống như chảy thành sông biển, giống như từng tấc đất góp thành núi cao, uy áp tự nhiên càng tích lũy thì càng dày đặc. Sau một khắc liền có một số đệ tử cao cấp cảm thấy trong lòng bực dọc nóng nảy. Bắt đầu cảm thấy áp lực hung mãnh vô cùng, dồn dập hít thở, khiến mặt cũng bị đỏ bừng. Dường như chỉ cần không thận trọng thì sẽ tuyệt khí mà chết. Nhưng mà những kẻ này vẫn là gắng gượng chịu đựng, ai cùng không đứng lên biểu hiện bỏ cuộc. Đệ tử cao cấp tốt xấu gì cùng đều có tồn tại thân phận. Ở đây có 600 tên đệ tử cao cấp, tự nhiên chẳng kẻ nào hy vọng mình là kẻ đầu tiên đứng lên tuyên bố bỏ cuộc. Sau đó, loại kiên trì này rất nhanh trở thành một loại tra tấn. Đệ tử chống đỡ cường áp này chỉ cảm thấy trong tai những tiếng ong ong ù tai, lục phủ ngũ tạng dường như bị một thứ gì đó vô hình đang mạnh mẽ đấm bên trong toàn thân, không ngừng chèn ép, không ngừng trà sát, lập tức ngũ quan cũng cơ hồ đều bị đè ép. Phù phù, rốt cuộc cũng có kẻ chống đỡ không được, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lảo đảo đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo lết ra bên ngoài. Kẻ này cũng biết có tiếp tục chống đỡ thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng chẳng dám đảm bảo, chứ đừng nói đến cái gì gọi là thành tích của khảo hạch. Xuất hiện kẻ thứ nhất bỏ cuộc, những đệ tử cao cấp khác đang miễn cưỡng chống đỡ, tâm lý phòng tuyến cũng lập tức bị buông lỏng, ý chí cũng sinh ra sự dao động. Một khi ý chí bị dao động thì cách sự bỏ cuộc cùng không còn xa nữa rồi. Lần lượt như vậy, quá nửa canh giờ sau, có quá nửa đệ tử cao cấp rời khỏi, mà những kẻ này hiển nhiên là đều có điểm thấp. Còn lại mấy đệ tử trong sân này, có một bộ phận thì vẫn đạm nhạt như cũ, theo vẻ mặt thì căn bản không thể nhìn ra bất kỳ một cảm giác không ổn nào cả. Nếu lúc này đứng xem ở bên ngoài thì thực có thể dễ dàng nhận ra, kẻ nào tu luyện cao thì kẻ đó chịu được mạnh, kẻ nào không chịu được thì cũng sắp phải rời ra. Trải qua nửa canh giờ thử thách, bộ phận tu vi cao kia, áp lực cố nhiên là lớn, nhưng hiển nhiên đều có thể hóa giải nhẹ nhàng áp lực kia. Mà bộ phận tu vi bình thường tuy rằng vẫn còn nỗ lực chống đỡ nhưng hiển nhiên vẫn kiên cường cứng rắn. Linh lực uy áp tới giai đoạn này đã không còn có cảm giác như thủy triều uy áp bốn phía nữa mà nó căn bản như cái hố to, trực tiếp hút bọn chúng sâu vào trong. Chính là loại cảm giác chôn sống này đè nặng khiến cho cảm giác vô cùng nghẹt thở. Vù, lại có mấy kẻ đứng lên, chạy bán sống bán chết hướng ra ngoài mấy câu cột. cố gắng chống đỡ thì chỉ sợ ngay cả tim cũng bị vỡ vụn. Loại áp lực trình độ tới giờ phút này đã không phải là đệ tử cao cấp bình thường có khả năng áp chế được. Nghiêm Phong trong giờ phút này cũng đã cắn chặt răng mà chống đỡ. Mấy lần hắn đã muốn đứng lên bỏ cuộc, nhưng mở mắt nhìn thấy Tần Vô Song kia vẫn đang biểu hiện vô cùng tự nhiên, không hề thay đổi khí chất so với lúc đầu, thì vô hình chung cũng khiến hắn miễn cưỡng chống đỡ, để hắn cố gắng chống đỡ thêm một khắc. Lúc này, trán của Nghiêm Phong đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, gân xanh trên trán cũng hiện lên gấp 2 lần bình thường. Hắn biết, nếu không đi ra ngoài thì một khi linh lực uy áp này xâm nhập trong cơ thể chỉ sợ trực tiếp công kích bạo phát trong mạch máu, gân mạch hắn. Trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhìn thấy trong một trận pháp lớn như thế này đã chỉ còn lại mấy chục kẻ, mà trong bộ phận này phần lớn lại đều là tiên thiên cường giả. Lại nhìn Tần Vô Song, vẫn ngồi thiền bình thường như trước, hoàn toàn không có một chút áp lực gì. Theo vẻ mặt của hắn thì lại càng không có bất kỳ áp lực gì. Dường như đây không phải là một trận pháp ngưng tụ linh lực mà là một suối nước nóng, khiến hắn thích thú vô cùng, chuyên tâm hưởng thụ. Thế nhưng thực tế lại đúng như ý nghĩ của Nghiêm Phong, Tần Vô Song lúc này lại đang hưởng thụ. Hắn khác với bất kỳ kẻ nào. Những kẻ khác cho dù là đệ tử cao cấp cấp bậc tiên thiên nhưng cũng phải nỗ lực để đối kháng linh lực uy áp này. Chỉ có duy nhất Tần Vô Song thì tựa như ăn cơm vậy, hấp thụ linh lực xuất ra từ bên trong trận pháp. Loại linh lực do trận pháp ngưng tụ linh lực này phóng ra, vô cùng nồng đậm. So với tu luyện đích thực ở bên ngoài từ trước tới giờ thì không chỉ nồng đậm gấp bội, khiến cho Tần Vô Song đụng tới tự nhiên giống như là đang buồn ngủ đột nhiên được đưa cho một cái gối lót đầu vậy. Bất thình lình Bắc Minh Đại Pháp thúc giục, không ngừng hấp thu linh lực. Mới đầu hắn hấp thu chỉ là linh lực xâm nhập vào trong người hắn. Đợi Bắc Minh Đại Pháp bắt đầu vận chuyển mạnh mẽ hơn, thì linh lực xâm nhập vào trong người đã không đủ để cho hắn hấp thu nữa. Phạm vi hấp thu cũng tự nhiên mở rộng. Đầu ngón tay khẽ di chuyển, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn như một tư thế ngồi xếp bằng. Tần Vô Song lại tự mình cảm nhận rõ ràng, đây là thủ quyết hành công của Bắc Minh Đại Pháp. Hai ngón tay cái khẽ vểnh lên phía trước, đúng là lợi dụng huyệt thiếu thương, lợi dụng thiên mạch ngưng kình kiếm phối hợp phương pháp hành công Bắc Minh Đại Pháp hấp thu linh lực ở phía trước, theo huyệt thiếu thương mà tiến tới, lưu thông trên một đường cuối cùng cũng tiến vào giữa bụng. Con đường vận chuyển linh lực này, Tần Vô Song đã vô cùng thuần thục, lúc trước ở Sơn Mạch Lăng Tiêu, hắn hấp thu qua linh lực nội đan của Hỏa Vân Điểu. Lại hấp thu qua linh lực khí hải của gã áo đen, tự nhiên là quen thuộc, không có nửa điểm cảm giác bị ngưng trệ. Nghiêm Phong vốn đã không chống đỡ được, đột nhiên thấy lực áp bách nhất thời nhẹ đi rất nhiều. Sự trói buộc của linh lực quanh thân, dường như cảm giác đột nhiên bị rút đi, thân thể đang bị trói buộc dường như đã được giải thoát, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái vui sướng. Nghiêm Phong quá đỗi mừng rỡ, nhất thời không hiểu rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy linh lực xung quanh thân mình vừa chạm đến tầng da thịt bên ngoài thì liền lập tức bị một thế lực bá đạo nào đó hút đi, hoàn toàn không trói buộc thân thể của hắn nữa. Điều này làm cho tâm lý chuẩn bị bỏ cuộc của hắn giống như kẻ chết đối vớ được cái phao, vui sướng như điên, khoanh chân ngồi trở lại tư thế cũ, lại giả dạng đang vận hành chân khí chống đỡ. Tần Vô Song tuy rằng vẫn luôn không mở mắt ra nhưng tất cả cảm giác của Nguyên Phong thì hắn quả thực đã có ý hành động. Hắn cảm nhận được Nguyên Phong sắp từ bỏ, thì niệm tình cái giao tình giữa hai người bọn hắn. Nhờ có Nghiêm Phong dẫn hắn đến Vạn Tượng Cốc mới có thể đạt được 8 khỏa nội đan kia, đạt được tiên thiên sơ linh đan. Loại thiện duyên này nếu dương mắt nhìn Nghiêm Phong bỏ cuộc thì Tần Vô Song hắn cũng tự nhiên sẽ không ngồi yên mà không để ý tới được. Chỉ là... sự ưu đãi của Tần Vô Song chỉ trong phạm vi của Nghiêm Phong, phạm vi hấp thụ cũng chỉ là ở trong phạm vi khu vực của hắn và Nghiêm Phong, chứ tuyệt đối không thâm nhập sang những kẻ khác. Bởi vậy chung quanh các đệ tử cao cấp khác lại không hề cảm nhận được một chút nào sự biến hóa nhỏ này. Bởi vậy, Nghiêm Phong ngược lại vẫn còn ngồi ở giữa trận pháp. Ngoài Tần Vô Song ra thì hắn chính là kẻ thoải mái nhất. Xét đến cùng thì mấy kẻ đệ tử khác cho dù là tiên thiên cường giả cũng căn bản không thể chịu đựng quá lâu dưới loại uy áp linh lực ở đây được. đối với hấp thu linh lực. Dù sao loại công pháp kỳ dị Bắc Minh Đại Pháp không phải kẻ nào cũng có thể thấy được. Những kẻ này chỉ có thể miễn cường đối kháng linh lực, cũng không thể đem linh lực trực tiếp hấp thụ. Sự khác biệt giữa một cố gắng chống đỡ với một hấp thu này đủ để có sự chênh lệch hoàn toàn. Cho dù là các khảo quan bên ngoài hiển nhiên cũng không có khả năng cảm nhận được sự biến đổi nhỏ đó. Hai canh giờ trôi qua, không ngừng có kẻ bỏ cuộc. Trong trận pháp lúc này càng ngày càng ít người, đến cuối cùng, đệ tử cao cấp cấp bậc tiên thiên đều đã rút khỏi, giữa sân chỉ còn ít ỏi bốn kẻ vẫn đang ngồi. Mà bốn kẻ này, ngoài Tần Vô Song cùng Nghiêm Phong, hai gã đệ tử kia cũng mồ hôi nhễ ngại trên mặt, lúc nào cũng có khả năng bỏ cuộc. Đương nhiên Nghiêm Phong giờ phút này tự nhiên cũng không tránh khỏi mồ hôi nhễ nhại. Nhưng mà cái đổ mồ hôi nhễ nhại này cũng là dốc hết toàn lực để giả bộ ra. Tuy rằng ép bắt buộc cho mình ra mồ hôi cũng là chuyện vô cùng khó, nhưng so với việc đối kháng với linh lực vô cùng vô tận kia, hiển nhiên là đổ mồ hôi càng dễ làm hơn. Các vị giám khảo tập trung theo dõi trong pháp trận, đối với biểu hiện của Hắc Mã Nghiêm Phong này cũng là bái phục không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, hấp thu và dung hợp Nghiêm Phong trong thời điểm đó cũng là không thể không có chút suy nghĩ. Hắn mở mắt nhìn hai gã tiên thiên cường giả khác đang thống khổ giãy giụa, lại nhìn Tần Vô Song bình tĩnh tự nhiên, trong lòng đã có biết bao những dự cảm. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm kích không thôi, rồi lại không dám biểu hiện ra hình dáng bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục chảy mồ hôi. Lại qua một khoảng thời gian nữa, hai tên tiên thiên cường giả kia cuối cùng cũng đã không chống đỡ được mà liền lảo đảo chạy hướng ra bên ngoài. Tần Vô Song và Nghiêm Phong một trước một sau còn ngồi lại tạo thành một phong cảnh độc đáo. Nghiêm Phong biết, hắn không thể tiếp tục duy trì như thế này được nữa, nếu không mọi việc sẽ bị lộ. Hắn lập tức giả vờ ngây người một lát, cũng làm bộ dạng như toàn bộ thể lực đã chống đỡ không được nữa, phóng ra bên ngoài. Vừa lao ra khỏi phạm vi mấy cây cột liền nằm sấp trên mặt đất, há to miệng hít thở. Bộ dạng đó khiến cho kẻ khác nhìn qua thì thấy vô cùng vất vả mệt nhọc. Các vị khảo quan bên ngoài chăm chú theo dõi quan sát đồng hồ cát, lại nhìn Tần Vô Song đang ngồi bên trong. Theo quy củ thì chảy hết đồng hồ cát thì được điểm tuyệt đối. Mà giờ phút này, cát trong đồng hồ cát cũng không còn thừa nhiều lắm. Lúc này, các đệ tử cao cấp bên ngoài cũng đang ngồi khoanh chân, điều tức vận khí để giảm bớt uy áp linh lực trong trận pháp vừa rồi tấn công sâu vào bên trong, để tránh hình thành nội thương. Một bộ phận đệ tử cao cấp không có bị tấn công sâu vào thì giật mình nhìn thấy Tần Vô Song vẫn đang trong trận pháp linh lực, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của hắn thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hiển nhiên với biểu hiện điên cuồng của Tần Vô Song khẳng định sẽ được trăm điểm. Ngay lập tức mấy tên đệ tử cao cấp trước kia đã từng muốn tranh cao thấp với Tần Vô Song lúc này cũng không dừng được than vãn, đụng tới kẻ biến thái kỳ lạ như Tần Vô Song rốt cuộc là vận may hay là vận rủi của mình đây. Trong lòng bọn họ lúc này đang cân đo đong đếm, đều có loại than thở giống như ngọc sinh ra thì sinh ở đâu cũng sáng. Các vị khảo quan ánh mắt không chuyển, nhìn chăm chú vào đồng hồ cát. Rốt cuộc thì hạt cát cuối cùng kia cũng đã chảy xuống. Một hơi của khảo quan cũng là có chút kích động, lại xuất hiện ra một kẻ được điểm tuyệt đối nữa. Trên lịch sử, khảo hạch đệ tử cao cấp 3 vòng đầu tiên đạt điểm tuyệt đối cũng không phải là quá mức quý hiếm, nhưng mà cơ hồ phần lớn những kẻ đó khi tiến hành đến vòng khảo hạch ngồi trong trận pháp ngưng tụ linh lực này thì cuối cùng cũng không có bao nhiêu kẻ có thể chống đỡ lại đến cuối cùng. Mà Tần Vô Song này lại cuối cùng thành công rồi. Thành công truy đuổi tiến sát tới kỷ lục 16 năm trước của Vi Dực. Khảo quan nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vô Song lúc này vẫn còn đang hưởng thụ như cũ thì có chút khó xử. Theo quy củ, khi mà đồng hồ cát chảy hết thì thời gian khảo hạch cũng kết thúc. Khảo hạch vòng này cũng đã xong. Nhưng Tần Vô Song này rõ ràng là vẫn còn một bộ dáng nhẹ nhàng khoan thai, khiến hắn có chút nhịn không được để muốn biết rốt cuộc Tần Vô Song này còn có thể kiên trì đến trình độ nào nữa. Chỉ là, thời gian khảo hạch có hạn, hắn không có cách nào lãng phí thời gian của mọi người chỉ vì một kẻ Tần Vô Song, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở nói, vị đệ tử bên trong kia, ngươi đã được điểm tuyệt đối rồi. Thời gian khảo hạch cũng đã kết thúc, ngươi có thể đi ra. Tần Vô Song nghe thấy âm thanh nhắc nhở như thế, không khỏi có chút buồn bực, đến đây thì phải ra ngoài rồi sao? Quy củ là như thế, hắn cũng không thể đi phá hỏng, chỉ có thể quyến luyến không thôi. Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tiếc nuối đứng lên, hướng đi ra ngoài, thần thái thoải mái nhẹ nhàng kia quả thực giống như kẻ đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy, vô cùng bất mãn. Những kẻ đệ tử cao cấp bên ngoài, mỗi kẻ đều không nói gì, kinh ngạc tới cực điểm. Tất cả mọi người không có cách gì có thể chống đỡ được linh lực này, hắn thì lại được. Thời gian kết thúc, nhưng vẫn là vẻ mặt không muốn rời đi. Điều này khiến cho những đệ tử cao cấp không chống đỡ được cảm thấy đau khổ, trong lòng không khỏi có chút so đo. Điểm tuyệt đối. Ha ha ha, lại là điểm tuyệt đối. Kha sư huynh của nhất mạch nhị điện chủ kia lại tủm tỉm đi tới. Tần sư huynh, với thực lực của ngươi trong trận khảo hạch lần này, ngươi không giành được vị trí đứng đầu cũng khó. Ha ha ha, không hổ là đệ tử do đích thân sư phụ lựa chọn à. Tần sư huynh, tiểu đệ họ Kha, cũng là nhất mạch nhị điện chủ, về sau còn xin thỉnh giáo nhiều nữa. Kha sư huynh này lần trước đã tới bắt chuyện qua với Tần Vô Song. Lần này gặp Tần Vô Song thể hiện tuyệt hảo như thế, tự nhiên không thể không tiến lên thăm hỏi hắn. Vì Tần Vô Song tạo thế, vì nhất mạch nhị điện chủ mà tạo thanh thế. Hắn tuy rằng nhập môn rất sớm nhưng ở trước mặt Tần Vô Song cũng không dám tự xưng sư huynh, mà ngược lại gọi Tần Vô Song một tiếng, sư huynh. Sự thực cũng xác thực như Kha sư huynh nói, Tần Vô Song 4 vòng khảo hạch đều là điểm tuyệt đối, dẫn đầu khá xa so với những kẻ khác. Chênh lệch so với kẻ đứng thứ 2 cũng đã lên tới hơn 80 điểm. Không hề nghi ngờ, danh đệ nhất khảo hạch lần này khẳng định là không thoát khỏi hắn được. Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là Tần Vô Song có lặp lại được kỷ lục 16 năm trước, trở thành một đệ tử cao cấp đạt điểm tuyệt đối cả 6 vòng hay không. Nhân vật như vậy, đến cuối cùng có kẻ nào không trở thành trụ cột của Tinh La Điện chứ? Vi Dực cũng như vậy, tiền bối của Tinh La Điện trước kia là Vi Lão cũng cơ hồ là như thế. Có thể đạt được điểm tuyệt đối 6 vòng, cơ hồ đều có vị trí cao trên lịch sử của Tinh La Điện. Mà Nghiêm Phong kia cũng nhận được biểu hiện nổi bật vượt trội của vòng này. Thành tích vốn dĩ là trong 50 hạng đầu cũng một phát thăng lên vị trí 30 hạng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, khảo hạch cấp bậc khoảng hơn một canh giờ. Trong số 20 mấy gã đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên, đã có 6 kẻ đi ra. Tần Vô Song nhẩm tính cũng sắp tới lượt hắn rồi. Nhìn vẻ mặt mấy tên đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên này, hiển nhiên là còn có chút thất vọng. Dù sao khảo hạch lần này là một cánh cửa khá quan trọng, quyết định xem có thể trở thành một trong 3 người đứng đầu hay không, có thể trở thành đệ tử trung tâm hay không. Sau khi trải qua một vòng khảo hạch này, thì cũng có thể biết được một chút kết quả. Ở trong này, có một bộ phận đệ tử cấp bậc tiên thiên đều là dựa vào tiên thiên sơ linh đan để thúc đẩy tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hiển nhiên bọn chúng cuối cùng đều không có tư cách trở thành đệ tử trung tâm được. Nhưng trong lòng mọi người đều có chút tâm lý may mắn. Trong đám bọn họ vẫn còn hy vọng thời điểm khảo hạch sẽ xuất hiện một chút kỳ tích, khiến cho bọn chúng có thể may mắn mà thoát ra được. Nhưng mà đại tông phái như Tinh La Điện làm sao lại có thể xuất hiện một sự sai lầm cơ bản như vậy được chứ? Đồ dùng khảo hạch của lần này là một khối linh lực thiên bàn, theo thuộc tính ngũ hành chia ra làm 5 khu vực, giống như 5 chòm sao ở trên bầu trời, tạo thành vòng tròn xung quanh bảo vệ một viên đại ngọc thạch trong suốt. Hiển nhiên là dùng để khảo hạch linh lực, ngọc thạch kia thành hình, rất có quy luật. Tần Vô Song, quan chủ khảo khẽ ngạc nhiên. Vâng, Tần Vô Song đáp lời. Hiện tại cả Tinh La Điện đều đang rất chú ý tới ngươi, chăm chú quan sát xem ngươi có đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ khảo hạch đệ tử cao cấp này không. Một cửa này vô cùng quan trọng, ngươi chuẩn bị tốt cả rồi chứ? Chuẩn bị rồi, Tần Vô Song đáp. Được, mở bàn tay của ngươi ra, 5 ngón tay đặt lên đây, vị trí tương ứng với 5 khu vực ngũ hành, thúc dục linh lực trong khí hải ngươi, toàn lực thúc dục, không cần lưu lại bất kỳ chút nào. Hiểu chưa? Toàn lực thúc dục. Tần Vô Song có chút chần chờ nhìn xuống cái linh lực thiên bàn kia, và nhất là cái khối ngọc thạch chính giữa, thực sự có thể chống lại toàn bộ linh lực thúc dục của tiên thiên cường giả sao? Đúng vậy, không cần lo lắng, cái linh lực thiên bàn này là chuyên môn vì để khảo hạch đệ tử cao cấp mà làm ra, tuyệt đối có khả năng chống cự được khảo nghiệm. Trừ phi linh lực của ngươi là trung linh võ cảnh, như vậy linh lực mới có thể thúc dục quá mạnh mà có khả năng phá hoại được cái thứ đồ vật này. Tần Vô Song không nhịn được nhìn lại thêm một lần nữa, thật sự có vật thần kỳ như vậy sao? Nhưng mà một khi khảo quan đã nói như vậy thì Tần Vô Song cũng tự nhiên không có hoài nghi. Vươn bàn tay phải ra, lực tinh thần nhất thời tập trung, tâm vô tạp niệm. Dưới 5 đầu ngón tay, linh lực trong khí hải cơ thể ngưng tụ lại, nương theo con đường mà hắn tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm phóng thích ra, dung nhập vào cái linh lực thiên bàn kia. Quan chủ khảo kia khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ khối ngọc thạch này chưa? Nó có tổng cộng 5 cánh, mỗi một cánh đại biểu 10 điểm. Đệ tử cấp bậc tiên thiên các ngươi bản thân có thể đạt được đến 50 điểm, về phần các hậu thiên võ giả thì chỉ có thể ở dưới 50 điểm mà thôi. Mà đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên thì 50 điểm cơ bản không cần phải nói. Đây chính là sự chênh lệch của các ngươi. Mà cùng là tiên thiên, ở 5 cái cánh ngọc thạch này, mỗi một cánh đều có một cái ranh giới. Nếu linh lực của ngươi có thể làm cho một cánh ngọc thạch phát sáng thì có thể đạt thêm được 10 điểm nữa. Từ đó suy ra, nếu ngươi có thể làm cho cả 5 cái cánh này phát sáng thì ngươi được thêm toàn bộ 50 điểm. Nghĩa là ngươi lại một lần nữa đạt điểm tối đa. Khảo quan kia giải thích tường tận, rõ ràng, để Tần Vô Song hoàn toàn hiểu được nội dung của cuộc khảo hạch. Tần Vô Song tâm không có chút tạp niệm, một đạo linh lực trong cơ thể không ngừng thúc dục dũng mãnh phóng ra. Lần thứ nhất thì một cánh ngọc thạch trong đó sáng ngời, phát ra từng đợt ánh sáng hồng mang có vẻ đẹp chính trực ngay thẳng vô cùng. Được, đây là hỏa thuộc tính. Linh lực của ngươi có thể thắp sáng hỏa thuộc tính trong linh lực thiên bàn. Khá lắm, tiếp tục kiên trì nỗ lực. Lời còn chưa nói xong, thì cánh linh lực thiên bàn tiếp theo lại sáng lên, lần này, lại sáng toàn màu xanh. Tốt lắm, đây là mộc thuộc tính, chúc mừng ngươi, có thể thêm 20 điểm rồi. Tần Vô Song âm thầm cười lạnh, một đạo chân khí mạnh mẽ theo ngón áp út trào ra, trực tiếp xâm nhập vào đối ứng bên trái của thiên bàn. Tả tây hữu đông, bên trái này đối ứng chính là phía tây, đối ứng với kim thuộc tính. Quả nhiên trên mặt ngọc thạch kia, ánh sáng trắng nhất thời phát sáng lên mãnh liệt. Khảo quan kia tặc lưỡi tán thưởng, rất tốt, 3 cánh rồi. Tần Vô Song, ngươi trong lần khảo hạch đệ tử cao cấp này đã là người hoàn thành được nhiều nhất rồi. Tất cả cái đó đương nhiên vẫn chưa chấm dứt. Tần Vô Song lại thêm lần nữa thúc dục, một luồng linh lực từ ngón trỏ nhanh chóng dâng lên. Chỉ cảm thấy linh lực thiên bàn rung nhẹ một trận, một cánh ngọc thạch nhất thời phát sáng, phát ra ánh huyền quang. Đây là đối diện phía Bắc, đối ứng với thủy thuộc tính. Lúc này vị giám khảo kia đã ngừng hô hấp, trong ánh mắt có một tia ngạc nhiên, nhưng phần lớn trong đó lại là sự chờ mong. Đây là một tâm tình vô cùng bức thiết, một loại tâm tình mang khát vọng chứng kiến kỳ tích. Không thể không thừa nhận, hắn đối với Tần Vô Song đã thưởng thức đến một mức trình độ nào đó. Gã thanh niên ở trước mắt quả thật là quá lợi hại, nhìn hình dáng của hắn thì căn bản không có gì gọi là cố gắng hết sức giống như các đệ tử tiên thiên khác. Dùng toàn bộ sức lực, trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ liền lập tức làm 4 khối ngọc phát sáng, quả nhiên là thiên phú rất cao. Hôm nay, cửa cuối cùng này, hắn nghĩ Tần Vô Song không có lý gì mà không thể vượt qua được. Lúc này, hắn cơ hồ đã quên đi thân phận khảo quan của mình, hoàn toàn đầu nhập vào thân phận của kẻ đang quan sát, chăm chú nhìn biểu tình của Tần Vô Song, mà cũng không phải là làm khảo quan của Tần Vô Song. Tần Vô Song một mạch tiến lên, khí lưu ở ngón giữa thuận thế bắn ra. Linh lực thiên bàn lại phát ra một trận ong ong rất nhỏ, ngọc thạch ở khỏa trung tâm đột nhiên phát sáng lên, nở rộ ánh sáng chói mắt. 5 cánh ngọc thạch, 5 đạo quang mang giống như một đóa hoa ngũ sắc, ánh sáng lung linh huyền ảo, khiến cho vị khảo quan không tự kìm được mà vỗ tay hoan nghênh tán thưởng. Quá giỏi, Tần Vô Song, điểm tuyệt đối. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, năm ngón tay rút về, mỉm cười tự nhiên. Hắn vừa rồi căn bản vốn dĩ không có dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa linh lực cũng chưa thúc dục đến. Nhưng chỉ như thế, biểu hiện của hắn đã khiến cho khảo quan vô cùng thỏa thuê, mãn nguyện. 5 vòng, 500 điểm. Vị khảo quan kia trong khẩu khí có chút kích động, cất tiếng cổ vũ Tần Vô Song. Tần Vô Song, tiếp tục cố gắng, còn một vòng cuối cùng, ta rất tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được điểm tuyệt đối mà thông qua. Một đệ tử được điểm tuyệt đối 6 vòng khảo hạch mới sẽ xuất hiện. Bản thành tích kỷ lục của Tinh La Điện chúng ta đã ngủ say 16 năm rồi, khẳng định lần này sẽ bị phá vỡ. Biểu hiện tuyệt hảo của Tần Vô Song nhất thời truyền ra bên ngoài, khiến cho những gã đệ tử cao cấp khác ngoài bội phục thì cũng không thể tìm ra một loại cảm xúc nào khác. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng khi gặp được nhân vật như Tần Vô Song, bọn họ cũng chỉ có thể tự than thở là không bằng, cũng chỉ có thể cam chịu chịu thua mà thôi. Bọn họ cũng chỉ đành vì 2 danh ngạch thăng cấp trực tiếp còn lại mà nỗ lực phấn đấu. Sau 5 vòng khảo hạch vừa qua, Tần Vô Song vẫn chiếm ưu thế dẫn đầu, ước chừng đã bỏ xa kẻ đứng thứ 2 đến hơn 100 điểm. Nói cách khác, dù cho hắn có bỏ quyền tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, thì dẫu kẻ đứng ngay sau hắn có đạt được 100 điểm thì cũng không có cách nào làm lay động vị trí quán quân của hắn được. Cơ hồ có thể nói, trên lịch sử khảo hạch của đệ tử cao cấp, hiếm khi có sự đặc sắc như thế này, vòng khảo hạch cuối cùng còn chưa kết thúc thì đã có thể biết được kẻ đạt vị trí quán quân. Bây giờ, sự chờ đợi thấp thỏm cũng chỉ còn lại có 2 vấn đề. Thứ nhất, ai sẽ đạt được 2 vị trí trực tiếp thăng cấp cuối cùng, vấn đề này sẽ được quyết định trong vòng khảo hạch cuối cùng. Còn lại một cái vấn đề, cũng chính là sự thắc mắc lớn nhất của Tinh La Điện. Tự nhiên là Tần Vô Song cuối cùng có thể đạt được điểm tuyệt đối 6 vòng hay không? Có lập nên kỷ lục giống như của Vi Dực 16 năm trước hay không? Vòng khảo hạch cuối cùng là vòng khảo hạch năng lực tổng hợp. Vòng khảo hạch này sẽ được cử hành trong ngày thứ 3. Ngày khảo hạch thứ 2 tới giờ phút này cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Sắc trời cũng chậm chậm chuyển sang màu hoàng hôn. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày thứ 3 sẽ là ngày khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch của cả 3 cấp đệ tử của Tinh La Điện đều được tiến hành trong vòng 3 ngày. Sau đó đến ngày rằm tháng chạp chính là lúc trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm tiến hành. Điều khiến cho các đệ tử Tinh La Điện vô cùng phấn khích, chính là lễ mừng năm mới cũng đã sắp tới. Sau khi trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm kết thúc, thì ngay sau đó cũng sẽ là lễ mừng năm mới, tiễn năm cũ đón năm mới tới. Bởi vậy lúc này ai cũng không có tâm trạng đi chuẩn bị đón năm mới. Trận bài danh đệ tử trung tâm này, mọi người tất nhiên là sẽ toàn lực ứng phó. Thông thường, trong khoảng thời gian này, các đệ tử của Tinh La Điện cũng sẽ đều bàn luận về trận thi đấu bài danh được trông đợi kia. Nhưng mà lần này, mọi người lại đột nhiên không có bàn bạc thảo luận về trận thi đấu bài danh năm nay. Đệ tử các mạch của 5 vị điện chủ, Pháp Vương, trưởng lão cùng rất nhiều môn hạ cơ hồ đều thảo luận về một gã đệ tử mới. Đến từ nhất mạch nhị điện chủ kia, Tần Vô Song, có đạt được điểm tuyệt đối cuối cùng hay không? Có làm được kỳ tích mà 16 năm trước Vi Dực đã làm được hay không? Trên lịch sử của Tinh La Điện, ngoài nhất mạch đại điện chủ, trước mắt chưa có kẻ nào có thể có được sự quang vinh đến như vậy. Nếu Tần Vô Song đạt được điểm tuyệt đối, thì kỷ lục trong ghi chép của Tinh La Điện sẽ có điều mới mẻ. Chuân Trung Trì sớm đã rời khỏi chủ điện, trở lại Thanh Vân Điện. Lần khảo hạch này, tất cả những gì mà bản thân hắn cần phải xử lý, tất cả đều phó thác cho các đệ tử môn hạ cấp dưới tiến hành thay. Mà những vị điện chủ khác, ngoài đại điện chủ thì cũng đều ở trong chủ điện. Tam điện chủ Trung Vô Ẩn hắc hắc cười nói, lão tứ, lão ngũ, khảo hạch đệ tử cao cấp lần này, quán quân nhất định sẽ là nhất mạch nhị điện chủ kia. Lúc này chắc hẳn lão nhị đang rất đắc ý. Ngũ điện chủ Điền Chi Hành bất đắc dĩ liền thở dài. Lão nhị lần này quả thật là gặp vận may, lần trước hắn liều mạng có chiếm lấy tiểu tử Tần Vô Song kia, khiến ta cũng rất buồn bực. kẻ nào cũng biết, có thể xuất thân từ trong công quốc, mà lại có thể đạt được chức quán quân thí luyện võ đồng, khẳng định 100% là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, lại để hắn đoạt đi chứ. Lúc đó nếu ta tranh thủ tới trước thì kẻ đắc ý bây giờ sẽ là ta rồi. Điền Chi Hành cũng vì chuyện của Tây Sở Quốc mà cùng Chuân Trung Trì có một chút xung đột nhỏ, nhưng bởi thái độ làm người của hắn vốn rất khôi hài, cũng không có mang lòng thù hận, nhìn việc chứ không nhìn với người, nói thì cũng không nhằm vào công kích Chuân Trung Trì, chỉ là thở dài mà thôi. Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì vẫn mang cái phong thái mặt lạnh như trước, cười lạnh nói, người tính không bằng trời tính. Khảo hạch đệ tử cao cấp lại có nổi bật đến thế nào đi nữa, thì thực lực cũng chỉ có hạn. Tiến được vào hàng ngũ 10 đệ tử trung tâm thứ hạng đầu hay không, cũng đâu có phải là chuyện đơn giản như vậy. Điền Chi Hành thở dài, lão tứ, cũng không thể nói như vậy được. Tần Vô Song hắn mới nhập môn, cho dù không vào được 10 hạng đầu thì cơ hội cũng còn rất nhiều. Hắn năm nay mới có 17-18 tuổi. Đợi hắn có thêm vài ba năm kinh nghiệm, 10 hạng đầu đệ tử trung tâm đối với hắn sẽ không thành vấn đề. Trung Vô Ẩn ngạc nhiên nói, ta nói này lão ngũ, tên Tần Vô Song này với hai tên đệ tử môn hạ của ngươi vốn có thù oán, sao ngươi lại nói tốt về hắn như vậy? Ta chỉ là nói thật lòng mà thôi, xét cho cùng thì Tinh La Điện chúng ta có được một nhân vật kiệt xuất như hắn thì lại là một chuyện tốt. Ta hiện tại thật mong cho hắn đạt được điểm tối đa cả 6 vòng. Nếu có thể như vậy thì sẽ là một nhân vật siêu việt giống như Vi Dực. Đây chính là sự may mắn của Tinh La Điện ta. Lòng giả của Điền Chi Hành vẫn là vô cùng rộng rãi khoáng đạt. Trung Vô Ẩn cùng nói, điểm tuyệt đối cả 6 vòng khảo hạch. Há lại dễ dàng như vậy sao? Cho dù hắn có cái thực lực đó thì Nhất Mạch Đại Điện chủ cũng sẽ không vui khi nhìn thấy cảnh này. Lời này vừa ra, biểu hiện của Lãnh Thu Trì cũng chợt ngưng trọng, đều lộ ra một tia cười cổ quái, nhìn không được đảo mắt nhìn xung quanh, dường như sợ đại điện chủ từ góc nào đó chui ra bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, thái độ của đại điện chủ cùng lúc với ở trong chủ điện đang bàn tán. Bên ngoài vùng cấm địa của Nhất Mạch Đại Điện Chủ, một gã tổng chấp sự phụ trách khảo hạch đệ tử cao cấp đang cẩn thận đứng ở bên ngoài cửa. Hắn đến là để cầu kiến Đại Điện Chủ. Gã chấp sự này vốn dĩ cũng là đi ra từ Nhất Mạch Đại Điện Chủ, bởi vậy đối với Nhất Mạch Đại Điện Chủ vẫn là rất có lòng trung thành và tận tâm. Một lát sau, một gã đệ tử đi tới, mỉm cười nói, chấp sự đại nhân, Đại Điện Chủ mời ngài đi vào. Tổng chấp sự kia mỉm cười gật đầu, đi theo tên đệ tử kia vào trong. Xuyên qua vài cái hành lang, đi tới một mật thất âm u hoang vắng. Bốn phía xung quanh mật thất này giống như một mê cung, khúc khúc chiết chiết, nơi nơi đều là đường mòn thông nhau. Nếu không phải là có đệ tử dẫn đường thì tổng chấp sự này cũng không dám đảm bảo chắc rằng mình sẽ không bị lạc đường. Cuối cùng, ở trước một gian mật thất, đệ tử kia dừng lại, cung kính nói, chấp sự đại nhân, mời vào. Tên chấp sự kia không dám chậm trễ, bước nhanh vào trong, nhẹ nhàng tiến tới. Bên trong mật thất, đại điện chủ đang ngồi bế quan dưỡng thần, thấy hắn tiến đến cũng chậm rãi mở mắt. Tiểu đường, ngươi tới tìm bổn điện chủ, có chuyện gì sao? Đại điện chủ Trác Bất Quần mỉm cười hỏi, hắn luôn luôn mang hình dáng nhân hậu khoan dung, và lúc này cũng không ngoại lệ. Thuộc hạ là chủ trì cuộc khảo hạch đệ tử cao cấp kia, có chút nghi vấn, mời đại điện chủ dạy bảo, chỉ điểm bến mê. Gã chấp sự kia cung kính trả lời. Sao? Đại điện chủ khẽ nói, ngươi thân là tổng chấp sự, chẳng lẽ đọc không hiểu các quy củ sao? Hoặc là có thể trong các quy củ có cái nào đó không rõ ràng? Bẩm đại điện chủ, quy củ cùng chi tiết, thuộc hạ đều nắm rất rõ ràng. Vậy còn điều gì mê hoặc không biết đây? Đại điện chủ nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ cả gan muốn biết đại điện chủ đối với thành tích kia của Tần Vô Song có cách nhìn như thế nào? Đại điện chủ hơi nhíu mày, như thế nào? Tiểu đường, ngươi cảm thấy thành tích của hắn có gian lận? Không không không, gã Tần Vô Song kia quả thật là thành tích rất chính xác, tuyệt đối không có sự gian lận. Chỉ là ngày mai là môn thi cuối cùng, vòng khảo hạch này, với sự nổi bật của Tần Vô Song, là trực tiếp để hắn phát huy hay là áp thế hắn lại. Tên chấp sự kia nói tới đây, cũng là có chút nơm nớp lo sợ. Hóa ra, hắn đến đây lần này cũng là mang theo tâm lý may mắn. Biểu hiện của hắn như thế tự nhiên là muốn nịnh bợ đại điện chủ, tương đương giống như một trận đánh cược đỏ đen vậy. Nếu đại điện chủ thực sự có ám chỉ gì thì hắn hoàn toàn có thể mượn thân phận là tổng chấp sự, ngày mai đè ép thành tích của Tần Vô Song xuống, để Tần Vô Song không thể phá vỡ kỷ lục trước đây của nhất mạch đại điện chủ, giành được điểm tuyệt đối, làm lũng đoạn lịch sử. Theo sự lý giải của hắn đối với đại điện chủ, thì hắn nghĩ rằng nhất mạch đại điện chủ kia hiển nhiên sẽ là không có hy vọng Tần Vô Song sẽ nổi bật như vậy. Dù sao ở Tinh La Điện, tất cả mọi người đều đã quen nhìn danh tiếng nổi bật của nhất mạch đại điện chủ. Ở trong Tinh La Điện, bất cứ lúc nào cũng làm bật nhất mạch đại điện chủ, nòng cốt cũng là nhất mạch đại điện chủ. Hôm nay Tần Vô Song đột nhiên trở nên nổi bật như thế, hiển nhiên là có chút đè ép danh tiếng thanh thế của nhất mạch đại điện chủ. Ít nhất thì quán quân của khảo hạch đệ tử cao cấp kia cũng đã bị hắn cướp mất. Hôm sau nếu lại để Tần Vô Song giành được điểm tuyệt đối, vậy thì sẽ làm nên một kỳ tích lịch sử mới. Cho nên, hắn quyết định thử đến xin ý kiến của đại điện chủ. Trác Bất Quần nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi tới đây là ý của ngươi, hay là ý của tất cả các chấp sự, khảo quan khác cộng đồng cùng ý kiến? Là ý kiến của một mình thuộc hạ, những vị chấp sự khác cũng không hề hiểu rõ sự tình. Trác Bất Quần thở nhẹ một hơi, gật đầu nói, được, vậy thì ngươi có thể trở về được rồi. Trở về? Trác Bất Quần đột nhiên nghiêm sắc mặt, không về, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở đây qua đêm sao? Tiểu Đường, ngươi là đi ra từ nhất mạch đại điện chủ, trung thành vì nhất mạch này, ta có thể lý giải. Nhưng nếu ngươi vì vậy mà biến thành một kẻ tà khí oai phong, đi áp chế kẻ khác, làm rối loạn quy củ của Tinh La Điện thì ngươi là kẻ tội đồ lớn nhất của Tinh La Điện. Ngươi hôm nay tìm ta nói chuyện này, bổn điện chủ vốn là phải dùng gia pháp Tinh La Điện để trừng phạt ngươi, nhưng niệm ngươi lần đầu vi phạm, lúc này chỉ cảnh cáo ngươi một lần, tuyệt đối không cho phép có lần sau. Gã chấp sự kia sắc mặt có chút xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống. Hắn nghĩ thấy tự mình thực sự đã uổng một hồi làm kẻ tiểu nhân. Nghe khẩu khí của đại điện chủ, hiển nhiên là không có ý nghĩ dùng loại phương pháp chèn ép áp bức người này. Tinh La Điện ta, tuy rằng có phân chia ra 5 đại điện, nhưng xét đến cùng thì vẫn là một chỉnh thể. Mặc dù giữa 5 mạch với nhau cũng nên có chút cạnh tranh, có chút cọ sát để thúc đẩy tiến bộ, nhưng cũng chỉ nên là cạnh tranh công bằng, quang minh chính đại. Đây là một loại cạnh tranh tốt, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ. Nếu chèn ép ác ý, thì kết quả này là cạnh tranh ác ý. Những kết quả khác đều như chỉ thấy lợi trước mắt, là kế diệt tận gốc. Cuối cùng là đem ngọn nguồn tinh thần của Tinh La Điện chặt đứt, không còn tinh thần đoàn kết nữa. Tinh La Điện của ta chẳng lẽ còn là đệ nhất tông môn của đế quốc Đại La sao? Vậy làm sao chống lại sự xâm lược của ngoại bang, xử lý ra sao nội loạn đây? Những lời nói của đại điện chủ khiến cho chấp sự Tiểu Đường vô cùng xấu hổ, che mặt quay về. Trác Bất Quần bất đắc dĩ than nhẹ, sau khi gã chấp sự Tiểu Đường kia lui ra, thật lâu sau đó ông ta mới khẽ tự độc thoại. Tinh La Điện của ta ở đế quốc Đại La từ lâu không có địch thủ, luôn luôn chiếm ưu thế, ý thức cầu tiến đã không còn lại bao nhiêu nữa. Nếu như không có sự cạnh tranh cùng áp lực từ bên ngoài, thì đừng nói những đệ tử đời tiếp theo, mà ngay cả những lão già như bọn ta cũng đã có chút tự mãn không thèm để ý đến việc nỗ lực nữa rồi. Nếu như trong giai đoạn này không có ý thức nếm trải gian nan khổ cực thì sẽ không có ánh mặt trời lâu dài được, chi bằng thức tỉnh một chút. Nói tới đây, Trác Bất Quần chợt lộ ra một tia mỉm cười thấu hiểu, liếc ánh mắt hướng ra ngoài cửa trước. Dực Nhi, nếu đã đến đây sao còn chần chừ không tiến vào? Ngoài cửa, Vi Dực bị sư phụ phát hiện ra hành tung, liền cười cười xấu hổ, tiến vào, đệ tử Vi Dực xin bái kiến sư phụ. Miễn lễ, Dực Nhi, khảo hạch lần này, những sư đệ của con, thành tích đều không có vấn đề gì chứ. Nhất mạch đại điện chủ, có rất nhiều việc lớn mà đại điện chủ cơ bản đã chẳng hỏi qua mà, đều giao phó toàn quyền lại cho Vi Dực. Ông ta là chủ của cả Tinh La Điện, cần phải xử lý những chuyện lớn của cả Tinh La Điện. Với những việc của bản mạch mình thì đã có thể dần dần giao cho Vi Dực toàn quyền xử lý, dần dần rèn luyện khả năng lãnh đạo của hắn, cũng là lo cho tương lai Vi Dực thuận lợi tạo thành một cái trụ cột tốt đẹp. Ngoài một vài sư đệ cá biệt gặp vận khí không tốt, còn lại đều có thành tích rất tốt. Tổng thể mà nói, so với năm rồi, thành tích cũng không có sự khác biệt nhiều lắm. Việc này con phụ trách xử lý là được. Đại điện chủ hiển nhiên đối với việc ấy cũng không quan tâm nhiều lắm, nhìn ra ngoài cửa hỏi, vừa rồi Đường chấp sự tới đây, con có biết hắn vì sao hắn tới không? Không biết ạ, đệ tử thấy hắn xấu hổ mà đi, cũng không có hỏi hắn. Dực Nhi, ngươi ngồi xuống. Trác Bất Quần biểu tình chỉnh trọng nói. Vi Dực cũng không chậm trễ, lại ngồi xuống. Vừa rồi Đường chấp sự tới hỏi ta, cuộc khảo hạch đệ tử cao cấp ngày mai có muốn chèn ép sự nổi bật của Tần Vô Song một chút hay không? Dực Nhi, ý kiến của con thế nào? Vi Dực tự hỏi một lát, lắc đầu nói, đệ tử cho rằng không nên làm vậy. Ồ, nói nguyên nhân xem. Trác Bất Quần có chút vui mừng hỏi. Đệ tử nghĩ thấy, Tần Vô Song khí thế đã thành, nếu bị kẻ khác chèn ép thì sẽ hoàn toàn không đấu lại được miệng lưỡi đàm tiếu của thiên hạ. So với việc chèn ép thì chi bằng cứ để mặc cho hắn tiến tới. Dù sao, Tần Vô Song nổi bật như vậy, đối với Tinh La Điện của chúng ta mà nói cũng là một việc rất tốt. Vi Dực trả lời, ngữ khí vô cùng chính đại quang minh. Trác Bất Quần ha ha cười lớn, Dực Nhi, con có thể nói ra những lời này, Vi Sư cảm thấy thực sự vui mừng. Ta cũng từng nghe nói qua, đệ tử trung tâm nhất mạch của chúng ta, ở trên ngọn chủ mạch Lăng Vân Phong có chút ngang tàng vô kỷ, việc này ta vẫn luôn chưa có hỏi tới, con biết vì sao không? Đệ tử không rõ, trong lòng Vi Dực chợt chấn động, nếu như nói tới thái độ bá vương cao ngạo, thì Vi Dực hắn chắc chắn không thể không có công lao, xét đến cùng thì hắn là đại sư huynh, có nhiều lúc hoặc ít hoặc nhiều cũng từng đứng ra làm ô dù cho đám sư đệ trong mạch. Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng hắn cũng có chút không yên. Vi sư chính là muốn kiểm tra ngươi, chờ ngươi tự lĩnh ngộ. Đây là một loại cảnh giới về lòng dạ. Nếu ta tự vạch trần ra thì như vậy chưa chắc ngươi đã chịu phục. Vi sư chính là chờ ngươi tự lĩnh ngộ.